Inuyasha đồng nhân, khuynh ảnh, chương 5, gặp gỡ Inuyasha, góc truyện audio.com, tạm biệt đám người hạ và phác tiên ông đối khuynh ảnh chào tạm biệt, cả đám đều là bộ dạng chảy lệ ròng ròng. Khuynh ảnh nghiêng đầu tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hắn lộ ra một nụ cười thực ấm áp, khuôn mặt kia vốn đã tinh xảo, nay cười rộ lên lại thêm xinh đẹp. Yêu bé ghê, mọi người đều bị mê hoặc tâm thần, ngơ ngác mà nhìn, thẳng đến khi khuynh ảnh đi xa rồi, lúc này mới phản ứng lại. Lũ háo sắc a, phân cách tuyến, rời đi phác tiên ông, khuynh ảnh lúc này đang ở trong một rừng rậm tùm không mục đích từ trên cành cây nhảy ra. Khuynh ảnh không biết nên nghĩ muốn cái gì, hoặc nên đi nơi nào, về phần cái tươi cười kia chẳng qua là không muốn mọi người vì ly biệt mình mà bi thương thôi. Bỗng nhiên, khuynh ảnh thấy phía trước tựa hồ có người mặc hồng y đang khô loạn gì đó, hắn nghĩ không muốn gây rắc rối liền chọn đường vòng mà đi, ai ngờ người mặc hồng y kia cũng như mình. Vì thế bi kịch xảy ra, hai người đụng thẳng vào nhau, đều ngã xuống đất. Chẹp, cũng may thời tiết là mùa thu, trên mặt đất phủ kín lá cây vàng óng, lại mềm, mang theo một cỗ khí thức mùa thu, phả vào trong lỗ mũi khuynh ảnh. Ngã sấp xuống mặt đất không bị thương nặng lắm, khuynh ảnh liền bò dậy, nhìn xem là ai đã ngã xuống cùng mình. Chồng em đấy, người kia mặc bộ quần áo màu đỏ, so với chính mình còn nhỏ hơn một chút, trên mặt còn mang theo nét trẻ con, một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời rất chói mắt, một thân hào bẩn, miệng thì thào cái gì đó. Bất quá điều hấp dẫn khuynh ảnh nhất là một đôi tai cầu màu trắng, hơi hơi rung động đến đáng yêu. Khuynh ảnh nhịn không được sờ sờ một cái, lỗ tai kia liền rung động một trận. Hảo đáng yêu, trước khi hắn tỉnh lại và biến hắn thành sủng vật của mình, khuynh ảnh vô cùng tốt bụng vì hắn tẩy trừ vết thương, còn vì hắn đem quần áo dính bẩn đi giặt tìm được một hang động liền đem hắn đặt vào. Khuynh ảnh quyết định ở trong này một thời gian, thẳng đến khi đem con chó nhỏ này thu phục thành sủng vật của mình. Đương nhiên là Inuyasha đang hôn mê a, không biết chính mình đang bị người nào đó nhớ thương a, mà khuynh ảnh bên kia đang dự trù một kế hoạch nuôi sủng vật lớn. Khách chương.